Vị hôn phu muốn lấy nha hoàn của ta làm thê. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một kẻ nhu nhược, sao kiếp trước ta lại để mắt đến một nam nhân như vậy? Đúng là mù rồi. Lúc này, một vị công công bước ra từ trong đám đông, sai người đưa ta ra ngoài sau sự việc, cha ta cũng vì vậy mà bị liên lụy. Hoàng thượng truyền lời xuống, rõ ràng là ông ấy đi xin cho Triệu Thế Tử thành hôn với nha hoàn kia, kết quả lại dung túng nữ nhi tới quấy rối. Đúng là tự làm mất mặt bản thân. Với tội cố ý dung túng nữ nhi chống lại thánh chỉ, cha ta bị đưa vào đại lao, tất cả chức trách đều bị thu hồi. Coi như là biến tướng bãi quan, về sau có được khởi dụng hay không còn phải xem ý của hoàng thượng. Còn đám gia quyến như chúng ta cũng đều bị giam trong phủ, không được bước ra khỏi cửa lớn một bước. Thừa tướng phủ vừa sụp, lập tức trở thành trò cười của toàn kinh thành. Đặc biệt là ta, danh tiếng rớt xuống ngàn trượng, nhưng trong tiếng cười của họ, ta đã cùng cha lẻn ra khỏi phủ, đến một tòa nhà nọ. Nơi đây đang huấn luyện phủ binh, đều là những người mới tuyển vào. Họ đều là nông hộ gần đó, hoặc thân quyến của binh hộ. Vì nghe được trọng thưởng mà đến đây tiếp nhận huấn luyện một thời gian, sau này rất có thể sẽ được trọng dụng. Còn người bí mật huấn luyện bọn họ, chính là nhị hoàng tử rất giỏi công phu quyền cước. Hắn ta cao lớn uy mãnh. Kiếp trước chính là người đầu tiên xông ra rồi hy sinh khi phản vương xông vào hoàng thành. Nếu nói kế hoạch của phản vương có chỗ sai, thì chính là ông ta quá đánh giá thấp sức chiến đấu của các hoàng tử. Lúc đó là do binh lực trong hoàng thành không đủ, đến cả những thái giám cung nữ cũng ra nghênh địch, thêm vào đó dân chúng trong thành cũng nổi dậy chống cự, mới bình định được cuộc nổi loạn. Ta vô cùng kính trọng nhị hoàng tử, hành một đại lễ. Nào ngờ hắn ta lại trực tiếp hoàn lễ, trầm giọng nói: "Đa tạ tiểu thư cơ trí có thể nhận ra thân phận khác thường của nha hoàn của ngươi, nếu không chúng ta cũng không biết hoàng thúc đang âm thầm làm những việc như vậy. Hiện nay người của ông ta đã lần lượt vào thành, tin rằng rất nhanh sẽ hành động." Hóa ra cha ta đã giải thích như vậy, cũng không có gì sai. Hiện nay cha ta đã thất thế, chắc là rất nhanh sẽ hành động. Chỉ là không ngờ, các ngươi lại chọn cách đối đầu trực diện. Còn tưởng sẽ chọn kéo dài thời gian, rồi mới hành động. Nhị hoàng tử nói, rút củi đáy nồi, cơ hội như vậy quá khó có. Nếu để ông ta rút lui, e rằng chúng ta phải chịu đựng cái gai này nhiều năm mới có thể nhổ ra được. Hợp lý, giống như ta nghĩ, còn phải đa tạ tiểu thư một việc, đó là nghĩ ra cách huấn luyện phủ binh. Bọn họ sẽ đóng vai trò quan trọng vào lúc then chốt. Nhị hoàng tử khách sáo rồi, cái gọi là quốc gia. Không có quốc thì đâu có gia. Hiện nay bốn bể thái bình, tuyệt đối không thể để bọn tạp nhân phá hoại sự yên bình này. Mặc dù lúc đó ta không trải qua, nhưng từ xa đã thấy khói lửa và tiếng chiến đấu trong hoàng thành. Nghĩ lại, đều vô cùng thảm khốc. 12. Tiếp theo, còn cần nhị hoàng tử diễn một màn kịch. Có vẻ như phản vương kia vẫn rất để ý đến nữ nhi của mình. Nếu nàng ta không rời khỏi kinh thành thì làm sao ông ta dám ra tay? Trải nghiệm của hai kiếp khiến ta mới nhận ra, người thực sự thông minh là Xuân Hàm. Bởi vì khi ta được nàng ta thông báo là nữ nhi của phản vương, nàng ta cũng thừa nhận, việc cả nhà ta bị xử lưu đày thực ra đều là do nàng ta thiết kế. Ngay cả việc nhà ta liều mạng bảo vệ hầu phủ cũng đã bị nữ nhân đó tính toán vào rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp này nàng ta là chính thất phu nhân, nếu bị gọi là nữ nhi của phản vương, e rằng sẽ bị xử C-H-E-M tại chỗ. Vì vậy, chắc là đã từ bỏ phương pháp này, chỉ sợ sẽ một mình lặng lẽ rời đi. Đã như vậy, ta tất nhiên phải báo thù một chút chứ. Hơn 10 ngày sau, phản vương quả nhiên phản. Trước tiên dẫn vài nghìn quân đội dân chạy nạn xông qua cửa ải cuối cùng, rầm rộ tiến về kinh thành. Ngựa chạy như bay, nhiều nhất một ngày sẽ đến nơi. Lúc này, người ta bố trí trực tiếp tố cáo phu nhân mới cưới của hầu phủ là nữ nhi của phản vương. Hoàng thượng nghe tin này lập tức hạ lệnh bắt tất cả mọi người trong hầu phủ để thẩm vấn. Nhưng do tình hình quân sự khẩn cấp, nam nhân bị áp giải vào ngục giam, còn nữ nhân trực tiếp bị xông vào làm quân kỹ, lập tức rời khỏi thành. Điều này có nghĩa là họ không còn cơ hội để minh oan nữa. Tất cả mọi người trong hầu phủ đều hối hận C-H-E-T đi được. Ta lén đứng trong đám đông nhìn Thế tử Triệu Chân một lượt, kiếp trước hắn ta đã cấu kết với nữ nhân kia. Rõ ràng hầu phủ bị liên lụy rồi đày đi là do nữ nhân đó, Nhưng trên đường đi hắn ta còn bị tẩy não, tin rằng một khi phản vương lên ngôi, hắn ta sẽ trở thành phò mã đường đường. Cách chương.